Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2527. Cấp thấp bảo khố, Mạc Thanh Vân quan sát trận pháp lúc, hắn đem La Kiến kêu gọi ra, hỗ trợ cùng đi phá giải trận pháp. Vừa đến, hắn là cửu nghiêu thần châu bản thổ cường giả. Thứ hai, hắn tu vi từng vấn đỉnh tinh vực cảnh đỉnh phong. So sánh dưới, lịch duyệt của hắn cùng Kiến Giải đều muốn so Mạc Thanh Vân mạnh hơn nhiều. La Kiến, ngươi đến quan sát một phen trận này, nhìn xem phải chăng có thể phá giải nó. Nhìn thấy La Kiến xuất thân một bên, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm cái gì, lập tức đối với hắn hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân, La Kiến lên tiếng, liền đối với trận pháp quan sát. Theo La Kiến quan sát trận pháp, lông mày của hắn tự nhíu chặt, ánh mắt không ngừng chớp động. Một lát sau, La Kiến đem ánh mắt thu hồi lại, một mặt trang nghiêm thần sắc nói, chủ nhân, bằng vào ta đối với cái này trận quan sát, cho dù ta thi triển ra vạn tượng cuồng nghiêu huyết trận, chỉ sợ cũng không cách nào đối với nó tiến hành phá hư. Chúng ta muốn phá giải nó, xem ra chỉ có thể thông qua dùng man lực phá giải trận này. Nghe được La Kiến đề nghị, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ làm khó. Phá cưỡng ép phá vỡ trận này độ khó đạt đến loại trình độ gì, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, đã không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Động thủ, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều. Lập tức La Kiến hạ lệnh, tại Mạc Thanh Vân phất tay, 12 cái khí thế bức người trưởng ảnh liền tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền điều khiển 12 cái trưởng ảnh đối trận pháp mãnh liệt oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân oanh kích trận pháp lúc, La Kiến cũng không chần chờ chút nào, lập tức giúp đỡ Mạc Thanh Vân cùng một chỗ phá trận. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, từng đạo tiếng nổ lớn truyền tới, một cỗ thánh lực phong bạo càn quấy. Đối mặt Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng oanh kích, trận pháp bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn đồng dạng. Có hy vọng, nhìn thấy trận pháp đung đưa kịch liệt, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Trận pháp này tồn tại thời gian quá lâu, uy lực đã sớm không bằng lúc trước, trận lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Dùng hai người bọn họ thế công, chỉ cần hao phí một chút thời gian, phá trận hy vọng vẫn là rất lớn. Bằng vào ta hai người trước mắt thế công, uy lực vẫn là thiếu sót một chút, đem Nghiêu Vị cũng kêu đi ra hỗ trợ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn lập tức có một cái quyết định, lập tức đem Nghiêu Vị triệu hoán đi ra. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán Nghiêu Vị thời điểm, hắn còn triệu hoán một chút cốt nghiêu, giúp đỡ cùng một chỗ oanh kích trận pháp. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mặc dù cốt nghiêu tu vi không cao, nhưng chúng nó thắng ở số lượng nhiều. Cùng một chỗ oanh kích trận pháp, đem Nghiêu Vị bọn hắn triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân tự đối bọn hắn hạ lệnh, tiếp tục đối với trận pháp oanh kích. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Nghiêu Vị lập tức hiểu ý, mang theo cốt nghiêu quần đồng loạt ra tay, rầm rầm rầm, theo Nghiêu Vị bọn hắn gia nhập, thế công lập tức trở nên mãnh liệt, đánh cho trận pháp một trận kịch liệt chập chờn. Nhìn nó cái dạng kia, nghiễm nhiên thành một cái nến tàn trong gió, sau đó đều sẽ tán loạn đồng dạng, không sai biệt lắm, lại thêm lớn một chút cường độ. Thấy được trận pháp biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Nghiêu Vị bọn người giao phó. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, mọi người thế công lập tức tăng cường, đánh cho trận pháp lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, trận pháp phát ra quang mang, liền bắt đầu cực tốc ảm đạm xuống. Chiếu vào dạng này xu thế dưới, chỉ sợ không bao lâu nữa thời gian, nó liền sẽ bị cưỡng ép đánh tan. Bành, không biết qua bao lâu, tại Mạc Thanh Vân đám người công kích đến, trận pháp rốt cục hỏng mất. Theo trận pháp hỏng mất, trong đại điện cảnh tượng, liền chiếu vào Mạc Thanh Vân tầm mắt. Cái này đại điện không gian không lớn, chỉ có mấy trăm mét vuông, một chút liền có thể đem bên trong xem khắp nơi. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, hắn nhìn thấy đại điện bên trong, rực rỡ muôn màu chất đầy đồ vật. Có tu luyện cần tinh thạch, cũng có luyện khí dùng vật liệu, cùng bày trận vật liệu, chủng loại phong phú. Đáng tiếc duy nhất chính là, những tài liệu này phẩm giai đều không phải là đặc biệt cao. Xem ra, nơi này hẳn là một cái cấp thấp bảo khố. Nhìn xem trong đại điện chất đống vật phẩm, La Kiến cấp ra một cái kết luận, thầm thở dài nói, nếu như là cao đẳng bảo khố, lần này chúng ta coi như kiếm lợi lớn. So với La Kiến tiếc hận, Mạc Thanh Vân ngược lại là lạnh nhạt được, cười nhạt nói, mặc dù không phải cao đẳng bảo khố, nhưng cái này trong bảo khố tinh thạch, ngược lại là giải quyết của ta khẩn cấp. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, chủ yếu nhất sự tình, liền là mau chóng giải quyết tinh thạch vấn đề. Bây giờ tại cái này trong bảo khố, đạt được đại lượng tinh thạch, chính là một cái cực lớn thu hoạch. Còn như vật gì khác, sẽ chậm chậm đi tìm kiếm không muộn, dù sao trong thời gian ngắn cũng không dùng được. Cùng La Kiến nói chuyện với nhau hội, Mạc Thanh Vân tựu đi vào đại điện bên trong. Lại đem La Kiến bọn người đưa tiễn, Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, hắn không tiếp tục quan sát, lập tức động thủ thu lấy tinh thạch, nghĩ không ra những này tinh thạch số lượng, lại đã đạt tới gần ức tình trạng, đem tất cả tinh thạch thu lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, trong lòng tràn đầy kinh hỉ chi ý, dạng này thu hoạch, viễn siêu dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn coi là, tại huyết quang chi tai môn ảnh hưởng dưới, hắn chuyến này thu hoạch sẽ rất có hạn. Dù sao, tại hắn đến Hùng Hải Bí Phủ trước, đã có người thu được truyền thừa, lưu cho hắn bảo vật cũng không nhiều. Nghĩ không ra, hắn thế mà tìm được một cái bảo khố. Đây thật là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Còn có, những này tinh thạch khí tức, tựa hồ so trước đó cường đại không ít. Mạc Thanh Vân sợ hãi thán phục tinh thạch số lượng lúc, hắn cũng phát hiện tinh thạch khác biệt, nghĩ thầm, không có gì bất ngờ xảy ra, những này tinh thạch phẩm cấp hẳn là so ta trước đó đạt được cao hơn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt hơn, quay đầu nhìn về phía vật gì khác, có những này tu luyện vật liệu, về sau luyện khí, luyện đan đều sẽ bớt việc không tốt. Nhìn trước mắt tài nguyên tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, liền biết rõ làm sao đi xử lý bọn chúng. Chỉ chốc lát, trước mắt những này tài nguyên tu luyện, liền để Mạc Thanh Vân thu sạch đi. Đem trong đại điện đồ vật chuyển xong, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, đi tìm kiếm bí phủ địa phương khác. Một cái cấp thấp trong bảo khố, cất giữ giống như này phong phú, cao đẳng bảo khố lại sẽ là như thế nào, giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt. Mạc Thanh Vân nhấc chân đi hướng ngoài điện, hy vọng có thể có một phen thu hoạch mới. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng ngoài điện lúc, mấy thân ảnh tiến vào hắn ánh mắt, nhanh chóng hướng hắn tới gần. Mấy người kia thấy được Mạc Thanh Vân, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ muốn tiến hành giết người cướp của, cướp đoạt Mạc Thanh Vân có được đồ vật. Rất nhanh, rời đi đại điện cửa ra vào, liền để mấy người kia chặn lại, đem Mạc Thanh Vân vây ở trong đại điện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.